Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, nam nhân ăn ý. Hai người tại bên trong đường hạ mặt chạm khắc gỗ trên bàn trà nhập tòa. Tiết Mục tự tay pha trà, đã từng nói, phai nhạt ra khỏi cái chim đến, Hạ Văn Hiên bây giờ cũng không bài xích trà. Cùng Tiết Mục đồng dạng hớp nhẹ tế phẩm. Rất có như vậy điểm thưởng trà hợp đạo tư thế. Tiết Mục liền cười, bây giờ không chê phai nhạt à? Hạ Văn Hiên lo lắng nói, một vị cương liệt có sai lầm bất công. Ta đang nhìn Huyền Thiên Tông kia một thoa mưa bụi phải chăng có thể tham chiếu chỗ. Uống trà chính là vừa được. Tiết Mục ngẩn người, kia từ làm sao ngay cả ngươi cũng nghe thấy được. Ngươi kia từ làm Huyền Thiên. Trên dưới vì thế mà chấn động. Vấn Thiên lão nhi thân bút tự viết, treo ở mình trong tĩnh thất, ngày đêm ngưng chú, thận trọng đến cực điểm. Trong mấy ngày phương Nam truyền khắp, Hạ Mỗ một đi ngang qua đến lỗ tai đều nhanh nghe được xinh kén. Thì ra là thế, Tiết Mục cũng không hỏi hắn đi phương Nam làm gì. Cười nói, kinh sư có khác. Ngươi từng nói qua lòng mang khoáng đạt rất nhiều, càng thêm có tham gia hư thực đỉnh, sợ rằng sẽ có đột phá. Bây giờ ra sao? Ngoài cửa truyền đến Tiết Thanh Thu thanh âm, Hạ Tông Chủ đã đột phá động hư hậu kỳ, đỉnh phong có hy vọng. Hạ Văn Hiên xông nàng gật gật đầu, ra hiệu chào, lại nói, vẫn là không bằng ngươi. Tiết Thanh Thu sát bên Tiết Mục ngồi xuống. Cười nói, hôm nào ngươi ta thử mấy tay. Hạ Văn Hiên cười ha ha một tiếng. Ngươi kiểu nói này, thật có điểm ngứa tay. Tiết Thanh Thu cười nói, ta cũng ngứa tay. Thế chỗ công nhận, sức chiến đấu không thể chỉ lấy tu hành đánh giá. Tỉ như Lãnh Trúc ra sân liền danh xưng là động hư đỉnh phong. Nhưng cái này tu hành có chút hư. Hắn xưa nay không tự tiện giết phạt. Cùng Vân Thiên Hoang Di Giả đều giao thủ qua, không thấy bao lớn chênh lệch, nhưng muốn cùng Tiết Thanh Thu lận Vô Nhai đánh nhau, biểu hiện nhưng lại có thể. Đây là Lãnh Trúc tu hành tính đặc thù, mà Hạ Văn Hiên loại này thực chiến hoành hành hào hùng, là thuộc về có thể vượt cấp khiêu chiến loại kia, bây giờ lại có đột phá, chỉ sợ trên đời có thể đánh được hắn thật không có còn mấy cái. Đáng tiếc hắn cảm thấy mình có thể chém chết Lãnh Trúc. Con trai mình lại bị Lãnh Trúc nhi tử so không bằng. Làm cho người than tiếc. Hạ Văn Hiên đem trà nóng uống một hơi cạn sạch. Lại nói, cũng cảm ơn Quý Tông rộng lượng. Để Hạ Mỗ có thể thân gia đình. Bây giờ Hạ Mỗ trung hòa một vị cương liệt chi ý. Cũng là hư thực đỉnh mang tới hiểu. Trách không được cảm giác Hạ Văn Hiên khí chất bình hòa không? Ít, còn đuổi theo thưởng trà. Tiết Mục cười cười, hẳn là, tham gia đỉnh vốn chính là kết minh cơ sở. Hạ Văn Hiên gật gật đầu, có chuyện lại không nói. Tham gia đỉnh loại chuyện này cũng là nhìn ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít. Không phải đụng một lần coi như đếm được, nếu như hắn còn muốn bổ ích. Đương nhiên còn cần tiếp tục có tham gia đỉnh cơ hội. Nhưng sau này Tiết Mục liền chưa chắc có đại độ như vậy để bọn hắn tiếp tục đi tham gia. Chắc chắn sẽ lấy hoàn thành chỉ lệnh hình thức đến đổi. Đổi lấy, há không liền thành thuộc hạ. Đây cũng là Tiết Mục sớm nhất làm ra lục đạo liên minh lúc liền đã chôn xuống phục bút. Hạ Văn Hiên ảnh dực bọn người biết rất rõ ràng. Y nguyên uống vào chén này độc, mà bây giờ Tiết Mục dã tâm bắt đầu nổi bật. Độc này chính là lục đạo mệnh môn, chỉ nhìn ngươi có nguyện ý hay không giới. Hạ Văn Hiên vốn là có thể giới. Hắn dạng này hào hùng, một chán ghét bị ước thúc, hai chán ghét hướng người cúi đầu. Chỉ sợ hắn cho dù là chết cũng sẽ không nguyện ý nghe ai phân phó làm việc. Đây chính là Tiết Mục cho rằng trước hết bãi bình Hạ Văn Hiên nguyên nhân. Nếu không nhất thống lục đạo không thể nào nói đến. Tiết Thanh Thu hợp thời nói. Hạ huynh bây giờ là mật thiết minh hữu. lần này tới ta tông cũng chớ gấp vội vã đi. Đi ra sư linh tiền kính chén rượu, chắc hẳn nàng lão nhân gia cũng cao hứng. Đây là đánh tình cảm bài. Hạ Văn Hiên cười nói. Đương nhiên, Tiết Thanh Thu lại nói. Nói đến chúng ta hai nhà nguồn gốc quá sâu. Hạ huynh nhưng từng cân nhắc qua đến cái thông gia. Hạ Văn Hiên sửng sốt một chút. Mẹ nó à, ngay cả ngươi cũng giúp Tiết Mục tìm ta muốn nữ nhân. Có lầm hay không a, các ngươi cái này một tông tình huống như thế nào a? Đã thấy Tiết Thanh Thu lo lắng nói. Theo ta được biết, Trung Hành chưa thành gia. Hạ Văn Hiên trong lòng hơi động. Tiết Mục chen miệng nói. Các ngươi những nữ nhân này làm sao lại thích dắt dây đỏ làm hồng nương? Người ta hạ huynh nhân Trung Long Phượng, cần phải ngươi tại cái này nhiều chuyện. Trong lời nói mang theo nồng đậm không bỏ. Nghe được Tiết Thanh Thu nhịn không được cười lên. Hạ Văn Hiên cũng nghe được buồn cười. Hắn ngược lại là rất lý giải Tiết Mục trong lòng khó chịu. Thật có xương cốt nam nhân không có nguyện ý lấy chính mình bên này nữ nhân ra ngoài làm chính trị. Trao đổi, mặc kệ cái gì danh mục đều không thoải mái. Hắn Hạ Văn Hiên không nguyện ý đưa Hoành Hành đạo nữ đệ tử cho Tiết Mục chính là nguyên nhân này. Tiết Mục lần này xen vào phá hư cũng là nguyên nhân này. Đây là độc thuộc về các nam nhân tâm tình. Cùng các nữ nhân tràn đầy phấn khởi làm nguyệt lão nồng đậm gen hoàn toàn tương phản. Giờ khắc này Hạ Văn Hiên cùng Tiết Mục cùng chung chí hướng. Tiết Thanh Thu hoàn toàn cắm không vào các nam nhân tâm lý. Nam nữ hữu biệt a. Hạ Văn Hiên lấy trà thay rượu kính Tiết Mục một chút. Hai anh em ta uống một chén. Tiết Mục cười mỉm làm. Tiết Thanh Thu ở bên cạnh nhếch miệng. Tiết Tông chủ ý tốt hạ mỗ biết. Hạ Văn Hiên quẹt miệng, cười nói, dù sao con cháu tự có con cháu phúc, lại nhìn duyên phận đi, nếu thật là có duyên, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Tiết Mục nói, huy, vậy ngươi cũng làm cái sư điệt nữ loại hình đến xem cùng ta hữu duyên vô duyên. Hạ Văn Hiên nháy mắt mấy cái, ngươi như ra giang hồ. Bốn phía đều có ta Hoành Hành đạo người, hữu duyên vô duyên xem ngươi mặt, núp ở Linh Châu vậy thì không có ý tứ, không ai cho ngươi đưa. Tiết Thanh Thu chợt phát hiện không khí này không hiểu thấu có một chút hoa tửu hương vị, làm hồng nương làm sao lại làm thành uống hoa tửu, mặc nàng có đại trí tuệ cũng là thực sự không thể lý giải. Bất kể nói thế nào, Hạ Văn Hiên ý tứ này rõ ràng không có phản đối cùng Tinh Nguyệt Tông thông gia. Cái này thái độ tại ngày xưa không tính là gì, nhưng tại Tiết Mục nhất thống lục đạo ý tứ đã có chỗ triển lộ tình huống dưới. Còn lộ ra nguyện ý thông gia thái độ, liền rất đáng được nghiền ngẫm. Tiết Mục trong lòng hiểu rõ, Hạ Văn Hiên quả nhiên vẫn là vì nhi tử cân nhắc. Đây là mệnh môn, hắn nhếch trà. Lo lắng nói, Trung Hành huynh tại Linh Châu, chỉ là làm đóng quân đại biểu, ngày thường không có việc gì cũng là không tốt. Hạ Tông chủ nhưng có ý cho hắn tìm một chút sống làm một chút. Hạ Văn Hiên chắp tay nói, đã là lục đạo chi minh, Trung Hành chỗ minh chủ đương nhiên có thể an bài. Hạ mỗ không hai lời, lời nói êm tai. Thật an bài Hạ Trung Hành đi chọn phân nhìn ngươi có hay không hai lời. Lời này đơn giản là muốn nhìn xem Tiết Mục có thể cho Hạ Trung Hành một cái như thế nào tiền đồ. Nếu là còn không bằng tại mình che chở phía dưới làm cả một đời Hoành Hành thiếu chủ. Kia dựa vào cái gì theo ngươi lăn lộn. Cái gọi là chỉnh hợp nhất thống sự tình liền không cửa. Nếu là an bài đến thật làm cho người vừa ý. Xác thực có thể để Hạ Trung Hành né qua vũ đạo đột phá cánh cửa trở thành tứ hải dương danh nhân. Vật trọng yếu, vậy song phương quan hệ liền có nói chuyện. Phụ thân vì nhi tử tiền đồ cúi đầu, nghe người cũng không có gì không thể. Đây đều là lời ngầm. Để Hạ Văn Hiên ngay thẳng nói ra kia là nói không nên lời. Đều xem ngươi lĩnh hội, Tiết Mục đương nhiên có thể lĩnh hội. Hắn lấy tay dính trà, tại trên bàn trà vẽ lên ba điểm trên một đường thẳng. giải thích nói, Kinh Sư đến Linh Châu đến Kiếm Châu một tuyến, tên gọi tắt Kinh Kiếm tuyến, đầu này đường dây ngay tại trài, trưởng công chúa cùng ta Tinh Nguyệt Tông tăng thêm Vấn Kiếm Tông tam phương hợp lực sự tình. Đầu này đường dây sẽ trải rất nhanh, so Thất Huyền Cốc đầu kia còn nhanh hơn. Đến lúc đó chúng ta sẽ cần đại lượng võ bị nhân viên. Một là ven đường các trạm điểm cùng quỹ đạo an toàn thủ vệ. Hai là theo xe bảo hộ để tránh cướp đường. Hạ Văn Hiên ngẩn người, liền nghe Tiết Mục khoan thai rồi nói tiếp. Ta nhìn Trung Hành huynh cướp đường chuyên nghiệp xuất thân, chuyên nghiệp cùng một vô cùng. Để hắn bảo hộ chúng ta Kinh Kiếm tuyến trên đường an toàn. Có thể phát huy năng khiếu, thích ứng cái một hai về. Nếu là quả nhiên đắc lực, đến lúc đó chúng ta đem phụ trách việc này Đường Vương ủi xuống dưới. Liền để Trung Hành huynh làm thiên hạ đường sắt hộ vệ ti tổng trưởng. Đó cũng là đứng tại đương thời trung tâm quyền lực. Tứ Hải ai không ngưỡng mộ. Hạ Văn Hiên trợn mắt hốc mồm. Để cướp bóc vì nghiệp hoành hành đạo thiếu chủ làm thiên hạ giao thông bảo an tổng trường. Thật mẹ hắn uổng cho ngươi nghĩ ra. Tiết Mục nói tiếp, thanh âm như mộc xuân phong. Cái này Kinh Kiếm tuyến, còn vừa lúc là cùng Vấn Kiếm Tông nối tiếp. Đến lúc đó sẽ cùng Vấn Kiếm Tông có rất nhiều hữu hảo hợp tác. Cho đến lúc đó, Trung Hành huynh muốn đi kiếm chủng loại hình chỗ chơi chơi. Vấn Kiếm Tông như thế nào lại hẹp hòi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.